Sau khi mạng chung ở kiếp sống đó, sau khi mạng chung ở kiếp sống đó. Một điều mà chúng ta phải chú ý ha, cái tâm thiện dục giới hay là tâm bất thiện là những cái loại nghiệp mà nó có đủ ba hiện tượng, tức là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Nhưng mà đối với thiện thiện sắc giới hay thiện thiện vô sắc giới thì chỉ là hiện tượng sanh báo nghiệp thôi. Nghĩa là kiếp sau, kiếp kế đó đó mới quả mới phát sanh. Mà qua kiếp kế đó mà không có phát sanh được thì thôi, chứ không bao giờ cho. Mà trong khi đó thiện thiện, trong khi đó tâm thiện siêu thế thì nó cho quả gì? Nó cho quả gì? Hiện báo nghiệp bảo đảm chắc chắn 100%, không sai sót. Không sai sót, chắc chắn 100%. Bởi vì hai tâm đạo sanh khởi thì đắc, thì tâm quả sẽ phát sanh lên. Akaliko là không xen kẽ thời gian, đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Chúng ta phải nhớ gì? Nhớ chỗ đâu? Nhớ nơi đâu? Trong ân đức pháp, đức pháp bảo Akaliko. Rồi được rồi, chấm xuống dòng số 15. Chúng ta học xong đặng tiết sau chúng ta học về tâm siêu thế ha. Tả là chính bậc thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới cho đến không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Và chính bậc thiền này nó tới hai chức năng. Nhưng mà kẻ phàm phu và bậc thánh hữu học thì chúng ta có hai chức năng. Nhưng đối với bậc A-la-hàm và bậc A-la-hán thiền đối với các vị đến ba chức năng này. Bốn chức năng thiền để chứng thiền, để nhập thiền, rồi samapatti, chana samapatti, chúng ta gọi nhập thiền hiệp thế. Thứ hai nữa là để hiện thông, để thực hiện thần thông lực biến hóa phép màu. Và thứ ba là nếu đối với vị A-la-hán và vị A-na-hàm thì cái việc mà thiền vô sắc đối với vị hết sức là quan trọng. Bởi vì thiền vô sắc phi tưởng, phi vị tưởng xứ sẽ giúp cho các vị nhập thiền diệt. Do đó cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái việc mà vị A-la-hán là tu thiền không phải để là đoạn trừ phiền não, hay là ngăn trừ hoặc là đè nén năm pháp phiền cái. Pháp phiền cái của ngài đâu còn nữa. Pháp phiền cái là những phiền não, những phiền não chẳng hạn như tham hoặc sân. Tham tức là dục dục cái, sân tức là sân độc cái. Hôn trầm thị miên chúng ta gọi là hôn thị cái. Phóng dật và hối hận chúng ta gọi là trạo hối cái. Phiền não hoài nghi chúng ta gọi là hoài nghi cái. Nếu mà chúng ta nói lục cái thì thêm cái nữa là vô minh cái. Vô minh mà bởi vì A-la-hán này còn đoạn trừ được, huống hồ chỉ là năm cái thứ kia thì có nhầm gì. Do đó cho nên cái việc chứng thiền của các vị A-la-hán không phải để đoạn trừ phiền, để ngăn ngừa phiền não. Mà mục đích của vị A-la-hán Ngài tu tiến thiền chỉ là để nhập thiền hiệp thế, hoặc để hiện thông, hoặc để hỗ trợ cho cái việc nhập thiền quả, hoặc để hỗ trợ cho cái việc nhập thiền diệt. Đó là những cái công năng của thiền đối với vị A La Hán. Mà vị A La Hán khi mà các ngài tu tập tu tiến thiền, các ngài chứng và trú thiền vô sắc giới không phải để hiện thông. Bởi vì hiện thần thông chỉ cần đến ngũ thiền là đủ rồi. Bởi nhập thiền cơ đó, thiền cơ gọi là Chanapadaka, tức là thiền nền tảng. Thiền nền tảng để mà hiện thần thông đó, thì lúc đó chỉ có ngũ thiền thôi. Do vậy cho nên khi mà chúng ta học về thiền này thì chúng ta nói là vị A La Hán ngày học thiền này, ngày chứng và đắc thiền này để nhập thiền, để hiện thông, vân vân. Nhưng mà khi chúng ta đề cập đến cái loại thiền tố vô sắc giới thì chúng ta chỉ nên nhớ rằng vị A La Hán ngài tu thiền đó chỉ là để nhập thiền hiệp thế và thiền diệt, chỉ vậy thôi, để hỗ trợ cho ngài cái việc mà nhập thiền hiệp thế và nhập thiền diệt. Bởi vì nhập thiền hiệp thế có thể là nhập tâm thiền này cao hơn những bậc thiền này, và nhập thiền diệt với điều kiện là vị đó đã chứng đạt tới đây mới nhập thiền diệt được. Trong lúc mà thời gian nhập thiền diệt thì cái tâm không sanh, nối tâm không sanh, nhưng mà cái sắc thân của ngài lúc bây giờ không phải là giống như những cái vật vô tri giác khác. Cái tử thi không còn tâm thức, cái người đã chết không còn tâm thức, thì cái sắc thân đó nó sẽ mất đi cái sắc mạng quyền, mất đi cái hơi nóng, gọi là Usma đồng nghĩa với Techo Thattu, tức là cái hơi nóng, cái thân nhiệt đó, chúng ta gọi là thân nhiệt. Mất đi cái thân nhiệt và mất đi Jivitindriya Rupa, tức là sắc mạng quyền. Vì vậy cho nên cái người mà vừa tắt thở xong thì cỡ khoảng 3 giờ đồng hồ sau là, đừng có nói chi 3 giờ, vừa tắt thở xong rồi là cái sắc diễn biến liền. Mà nếu mà để kéo dài cỡ chừng 1-2 ngày thì xem như là cái sắc đó nó sình trương lên, nó có đổi màu. Nhưng mà đối với vị nhập thiền diệt, mặc dù tâm lúc đó bị đó không sanh, nhưng mà cái hơi nóng Usma vẫn còn, hơi nóng vẫn còn, và cái sắc mạng quyền của vị đó vẫn còn. Vì vậy cho nên trong suốt 7 ngày, mặc dù không ăn, không uống, không thở và tâm không sanh, nhưng mà đối với vị đó vì thứ nhất do cái lời nguyện vị này, mà lời nguyện của vị này do nơi cái mãnh lực của thiền phi tưởng phi tưởng, thì vậy cho nên không thể nào rã hư cái sắc thân này được. Đừng có nói chi là tự hoại, cái vấn đề mà tự hoại từng tế bào thì không có. Đến nỗi như người ta ở bên ngoài, người ta muốn đốt lửa thiêu xác ngài, hay là người ta đến người ta muốn chặt, muốn chém ngài đi nữa, cũng không thể xâm phạm được. Ngay cả cái vật hệ thân của ngài, như là ngài đắp y, cái chéo y của ngài đốt cũng không cháy nữa, bởi vì cái tâm nguyện của ngài. Cho nên cái việc mà nhập thiền diệt hết sức là quan trọng. Và vị A La Hán ngài chứng được cái thiền vô sắc giới phi tưởng phi tưởng xứ là lý do đó. Mà muốn đắc được thiền này là phải đi qua cái ải này, chứng trú thiền này mới chứng trú được thiền này. Mà thiền này muốn có được là phải có trước thiền này, mà muốn có thiền này thì phải có thiền này, mà muốn có thiền vô sắc thì vị đó phải trải qua sơ nhị tam tứ ngũ, phải đắc tới ngũ thiền sắc giới rồi mới luyện qua được. Chứ không phải đang như không rồi chúng ta lựa chọn chúng ta thích cái thiền nào cái chúng ta nhập cái thiền đó, không phải đâu. Chừng nào người ta có đủ hết, người ta muốn nhập thiền đó thì lựa chọn được. Thí dụ bây giờ khả năng của Đức Phật Ngài từ sơ thiền cho đến phi tưởng, phi vi tưởng xứ cho đến diệt thọ tưởng định. Ngài muốn nhập thiền nào tự tại, gọi là hòa si, bốn pháp hòa si, ngài tự tại. Tự tại trong cái việc nhập thiền và cái việc xuất thiền. Muốn nhập thiền bậc nào cũng được cả. Nhưng mà khi chứng thiền thì phải có trước, có sau, chúng ta phải nhớ vậy. Thì ở đây chúng ta học về cái tâm tố vô sắc giới, là cái tâm thiền chứng của vị A-la-hán, tu tập với bốn đề mục vô sắc. Với bốn đề mục vô sắc, thì bốn đề mục vô sắc đó cũng giống như là thiền thiện vậy thôi. Nhưng mà vì rằng cái tâm thiền này sanh nơi cơ tánh của vị A-la-hán, do đó cho nên không còn khả năng tái tạo tâm quả và sắc nghiệp ở tương lai. Vì vậy cho nên tâm này được gọi là tâm vô ký, gọi là tâm tố kiriya, tâm có hành động mà không có quả của hành động. Chúng ta nhớ gì? Được gọi là vô ký apyakata, thì nó có nghĩa là pháp này nó không thành thiện, không thành bất thiện, mà cũng không thành pháp quả, thì như vậy gọi là vô ký. Nhưng mà tố thì nó có hành động cũng giống như tâm thiện, nhưng mà điều chỉ khác là không có quả của hành động thôi. Còn cái tâm quả hay là sắc pháp, nó gọi là vô ký, là chỉ mới nói đến cái chỗ là nó không có mang cái tính chất gì đó, nó không có mang tính chất thiện hay tính chất bất thiện gì thôi, nó có tóm tắt gì. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng tâm quả là cái tâm vô ký, nhưng nó là pháp thành quả, nó là giống quả, giống quả nhưng mà tính vô ký. Còn cái tâm tố nó là phi quả phi nhân, tâm tố là phi quả phi nhân mà vẫn thuộc tính vô ký. Do đó cho nên chúng ta có ba pháp: kusala thamma, akusala thamma, vyakata thamma, tức là pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. Như vậy cái gì không phải thiện, không phải bất thiện thì cái đó được liệt vào trong cái loại pháp vô ký. Vậy đó, chỉ vậy thôi. Rồi pháp vô ký đó chúng ta mới chia ra làm có hai: vô ký quả và vô ký tố. Vô ký sắc, vô ký quả, vô ký tố, vô ký vô sắc và vô ký vô vi, tức là niết bàn. Niết bàn cũng là vô ký, niết bàn cũng là pháp vô ký, bởi niết bàn không phải thiện, không phải bất thiện. Cho nên pháp vô ký sau này chúng ta học rộng thênh thang, nhiều chi pháp lắm. Có tâm tố chúng ta thì chỉ có 20 tâm thôi ha. Rồi chấm tư dùng lý giải. Tâm tố sắc giới, tâm tố vô sắc giới, tâm tố vô sắc giới. Là tâm thiền chứng. Của vị A-la-hán. Tâm thiền chứng của vị A-la-hán. Tu tiến chỉ tịnh với bốn đề mục vô sắc, tu tiến chỉ tịnh với bốn đề mục vô sắc. Chấm xí dòng. Mọi cách thức tu tập, mọi cách thức tu tập và trạng thái chứng đạt. Thiền tố, chứng đạt thiền tố đều giống như thiền thiện vô sắc, đều giống như thiền thiện vô sắc. Chỉ khác là tâm thiền thiện thành nhân cho quả dị thục, thành nhân cho quả dị thục. Vậy còn thiền tố thì không tái tạo quả dị thục, chấm sử dụng. Vị A La Hán, vị A La Hán tu tập tu chứng, vị A La Hán tu chứng thiền vô sắc nhằm vào hai mục đích, nhằm vào hai mục đích. Hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng, để nhập thiền hiệp thế. Để nhập thiền hiệp thế. Chấm xuống dòng, gạch đầu, để nhập thì diệt, để nhập thì diệt. Nhờ vào mãnh lực, nhờ vào mãnh lực của thiền tố, nhờ vào mãnh lực của thiền tố phi tưởng, phi tưởng. Chấm cái dòng, số 16, học về cái tâm sư thế, nhưng mà chúng ta học có nhóm tâm này trước. Thực ra thì cái nhóm tâm sơ đạo này chúng ta chỉ học có mỗi một thứ là cái tâm sơ đạo sơ thiền thôi. Ở đây chúng ta cần phải phân ra làm hai, sư đạo vô thiền. Và sư đạo hữu thiền. Tâm sư đạo vô thiền, nói là vô thiền, nhưng mà thực ra thì trong cái tâm sơ đạo đó đã có mãnh lực của các chi thiền. Do vậy cho nên mặc dù cái vị đắc đạo quả thiền khô cũng vẫn là sơ đạo sơ thiền. Còn sơ đạo hữu thiền thì có sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, vân vân. Cho nên khi mà chúng ta nói hẹp là chúng ta chỉ nói một là tâm sơ đạo được rồi, nhưng mà chúng ta nói rộng thì chúng ta nói có năm, mà nếu chúng ta nói rộng nữa thì có sáu. Bởi vì nếu mà chúng ta nói rộng mà có năm là chúng ta nói sơ thiền, nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền được rồi. Vì sơ đạo sơ thiền dầu cho vô thiền hay hữu thiền cũng là sơ đạo sơ thiền, cho nên chúng ta kể chung thành một. Nhưng mà giữa hai cái tâm sơ đạo sơ thiền, sơ đạo sơ thiền của vô thiền và của bậc hữu thiền, sơ đạo sơ thiền của bậc vô thiền, cái mãnh lực kém hơn là sơ đạo sơ thiền của bậc hữu thiền. Bậc hữu thiền là như thế nào? Tức là vị hành giả mà trước đây đã có chứng được sơ thiền, rồi sau khi chứng được sơ thiền, vị đó chứng được đạo quả tu đà quần, lúc bây giờ đạo quả của vị đó gọi là đạo quả hữu thiền, mà thuộc về đạo sơ thiền, sơ quả sơ thiền. Còn cái vị mà chưa từng đắc thiền gì cả, vị đó phát triển tuệ căn cứ vào khanika samathi, tức là căn cứ vào sát na định, chứ không có y cứ trên kiên cố định apana samathi. Thì căn cứ vào khanika samathi hay upachara samathi là cận định, thì vị đó chứng được đạo quả, mặc dù cũng có danh nghĩa là sơ đạo sơ thiền, nhưng mà sơ đạo sơ thiền của vị đó là đi ngõ tắt, không trải qua thiền này. Bởi thế cho nên sau khi chứng đạo quả tu đà quần, vị này không có khả năng nhập thiền quả, palasamapati không có khả năng nhập thiền quả. Những cái kiến thức này mai mốt chúng ta sẽ học tới, kiến thức cơ bản là chúng ta phải hiểu và hiểu cái cách mà nhập thiền quả. Một vị nhập thiền, họ có thể họ cho tái diễn các cái tâm thiền này liên tục vô số sát na, gọi là nhập thiền. Mà một vị đắc đạo quả xong rồi, vị đó cũng có thể tái diễn cái tâm đạo này vô số sát na tâm, để mà an trú hưởng cảnh niết bàn, hưởng lạc niết bàn. Nhưng đối với cái vị mà chứng được sơ đạo sơ thiền mà thuộc hữu thiền thì mới có khả năng nhập thiền quả đó, mới có khả năng nhập thiền quả này. Còn cái vị mà chứng sơ đạo sơ thiền nhưng với tư cách là vô thiền, cũng giống như giờ tốt nghiệp phổ thông, nhưng mà tốt nghiệp phổ thông cái hệ gì? Cái hệ chính quy hay là cái hệ bổ túc khác nhau, chúng ta nhớ khác nhau. Do đó cho nên chúng ta phải hiểu trong trường hợp này là nếu nói tóm tắt là chỉ có một là tâm sơ đạo thôi, còn nếu mà chúng ta nói rộng là có năm là sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, vân vân. Nhưng mà sơ đạo sơ thiền đó chúng ta phải phân làm hai, có trường hợp vô thiền và có trường hợp hữu thiền. Bởi vì đối với cái vị mà vô thiền, vị đó vẫn có khả năng có khả năng các chi thiền tầm tứ hỷ lạc, hỷ lạc định. Do đó cho nên được gọi là sơ đạo sơ thiền. Bây giờ chúng ta đề cập đến tâm sơ đạo, đề cập đến tâm đạo dự lưu. Cái từ gọi là dự lưu, chữ sotapatti, nếu mà chúng ta phiên âm sota là tu đà, patti là quần, quần hay hoàng cũng được, quần hay hoàng cũng được, tùy theo cái chỗ phát âm. Muốn phát âm quần hay hoàng gì cũng được. Nếu như chúng ta dịch thì chữ sota ở đây tức là lưu, a patti là nhập, nhập lưu hay là dự lưu, nhập hay là dự, nhập hay là dự. Chữ apatí nếu mà xài trên phương diện luật thì chữ apatí đó có nghĩa là tội, tội lỗi. Nhưng mà chữ apatí ở trong kinh Tạng thì chữ apatí này không có nghĩa là tội nữa, mà apatí đó là apachati, có nghĩa là đạt đến hay là nhập vào, tham dự. Đối với người mà bước vào cái dòng thánh lưu, tức là một cái dòng, chữ sô tá tức là cái dòng suối, sô tá là cái dòng suối hay là cái dòng nước chảy hay là dòng suối. Mà sô tá ở trong nghĩa này chúng ta đừng có hiểu sô tá là lỗ tai ha, sô tá có nhiều nghĩa lắm. Sô tá nó có nghĩa là lỗ tai chúng ta, mà chữ sô tá ở đây có nghĩa là một cái dòng nước chảy, mà xài theo nghĩa bóng có nghĩa là thánh phức hay là thánh lưu, tức là cái dòng thánh. Người mà đạt được cái tâm sơ đạo này, tức là người đó đã bước vào cái dòng thánh, dòng dỗ của bậc thánh. Do vậy cho nên gọi là nhập lưu hay là dự lưu, chúng ta hiểu không? Đó là chúng ta dạy cặn, chúng ta đã trình bày cặn kẽ về cái ngữ nghĩa của nó. Còn cái vấn đề mà gọi là thất lai, chúng ta gọi là thất lai, sách tắc khách tung, sách tắc khách tú ma gami, gọi là thất lai. Thất lai là đến, là trở lại 7 lần. Với a gami có nghĩa là trở lại, gọi là trở lại 7 lần. Trở lại 7 lần, cứ đi lai lại, trở lại 7 lần ở trong 7 lần sanh tử trong cõi dục giới này, cho nên gọi là thất lai. Thì cái từ này cũng để chỉ cho bậc sơ đạo, để chỉ cho bậc dự lưu đó. Bởi vì cái tình trạng đạo quả này là chỉ mới diệt trừ 3 kiết sử đầu tiên, tức là thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Vì vậy cho nên vị này vẫn còn bị phiền não chi phối, mặc dù chủng tử của ác bất thiện pháp hay sức mạnh của ác bất thiện pháp, chẳng hạn như tham ái thân phược, sân độc thân phược, đối với vị này không có. Nhưng mà cái ái tham về ngũ trần hay là ái tham về những cảnh giới tái sanh, hoặc là ái tham trong cái trạng thái nhập thiền vẫn còn đối với vị dự lưu, vị tu đầu quần. Cho nên chúng ta thấy vị tu đầu quần vẫn còn là người cư sĩ và vẫn có gia đình, vẫn hưởng dục, Vì vậy cho nên khả năng của vị này vẫn còn bị luân hồi. Nhưng mà tại vì tham đối với các vị đó đã diệt mất cái mầm, cái mầm sa đọa, sân cũng đã diệt mất cái mầm sa đọa, si cũng diệt mất cái mầm sa đọa. Do đó cho nên đối với vị này tuyệt nhiên, tuyệt nhiên cái vị này không bao giờ sanh xuống bốn đường ác đạo. Còn nếu sanh trở lại làm người làm trời của dục thì không quá 7 lần. Đó là cái trường hợp mà chúng ta giải nghĩa cho cái chữ sát tắc tung a ca mí. Bây giờ chúng ta đã giải hai từ rồi, giờ chúng ta qua đến cái vấn đề sơ đạo. Khi mà chúng ta nói rằng bát mắt mắt gác thì chúng ta phải hiểu đây là cái số thứ tự bát mắt, tức là thứ nhất. Có bốn đạo từ thấp lên cao, mà đạo thấp nhất thì chúng ta gọi là sơ đạo, sơ khởi đó, lần đầu tiên, lần thứ nhất. Đạo thứ nhất gọi là sơ đạo, đạo thứ nhì gọi là nhị đạo, đạo thứ ba gọi là tam đạo, và tam đạo thứ tư chúng ta gọi là tứ đạo. Ở đây chỉ là số thứ tự thôi chứ không có gì lạ. Sơ nhị tam tứ chỉ là số thứ tự thôi. Đối với tâm sơ đạo, khi mà chúng ta học theo kinh Tạng thì chúng ta chỉ đề cập đến cái vị Tu Đà Quần. Mà chúng ta không có nghe nói rằng vị Tu Đà Quần đó sơ thiền hay là Tu Đà Quần nhị thiền vân vân. Nói vị Tu Đà Quần là biết rồi, là vị đó đã đạt đến tầng thánh thứ nhất trong bốn tầng thánh, chỉ vậy thôi. Nhưng khi mà chúng ta học vi diệu pháp, bởi vì phân tích chia chẻ tâm sanh, do đó cho nên phải y cứ vào cái quy trình tu chứng của vị đó, có thiền trước hoặc là không có thiền rồi mới đắc đạo. Nếu có thiền, có thiền trước là có thiền cỡ bậc nào rồi mới đắc đạo, thì tâm sơ đạo nó sẽ tùy thuộc vào cái bậc thiền mà vị đó đã chứng mà chúng ta gọi, nó vậy thôi. Mà chúng ta lưu ý nhất là cái tình trạng gọi là quy bát, gọi là xúc khá. Quy bát sắc khá, xúc khá quy bát sắc khá. Đây là ám chỉ thiền khô chữ xúc khá chứ không phải chữ xúc khá nha. Chữ xúc khá có nghĩa là an lạc, mà chữ xúc khá chúng ta lấy hai chữ thì có nghĩa là khô khan, có nghĩa là khô. Chúng ta đốt cái gì đó, đất nó bị nắng quá, nó bị khô, cây nó bị khô héo, thì khô đó chúng ta gọi là xúc khá, gọi là xúc khá. Thành thử ra đối với cái vị mà đắc đạo quả dự lưu, nếu vị đó không có thiền thì chúng ta xem vị đó là xúc khá quy bát cá, là vị này chỉ có tuệ minh sát, chỉ có tuệ minh sát làm khô phì não. Cái tuệ minh sát đó làm khô phì não, nghĩa là cắt đứt phì não, thân kiến hoài nghi với cấm thủ, chứ hoàn toàn vị đó không có thiền. Thì như vậy chúng ta gọi là xúc khá quy bát cá, quy bát cá gọi là xúc khá. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta gọi tiếng nôm na đó, hễ vị này là khô thì cái vị hữu thiền phải gọi là ướt. Vậy sao? Chúng ta gọi cho dễ hiểu. Thành thử ra Ngài Hòa Thượng tôi ngày dạy ngày nhắc là cái vị mà đắc thiền khô, cái vị mà đắc thiền ướt là biết rồi. Cái vị đắc đạo quả thiền khô, tức là sơ đạo sơ thiền, nhưng mà không có thiền hiệp thế. Còn vị mà đắc đạo quả thiền ướt, tức là vị đó đắc đạo quả mà có nền tảng thiền hiệp thế, Chỉ vậy thôi, có gì lạ. Chúng ta gọi tắt thiện khô thiện ước. Chứ không có thiền nào mà ướt hết trơn. Người ta đắc thiền cũng khô ráo nằm quá. Nhưng mà tại vì bóng vậy thôi. Thôi được rồi, chúng ta viết bài đi. Chấm số dòng, lý giải. Hai chấm. Đạo dự lưu, tâm đạo dự lưu, tâm đạo dự lưu. Là thánh đạo thứ nhất trong bốn thánh đạo. Nên cũng gọi là sơ đạo. Nên cũng gọi là sơ đạo. Mẫu hoặc đơn. Bắt mắt, mắt ra sơ đạo. Chấm phẩy. Thuộc tâm thiện siêu thế. Thuộc tâm thiện siêu thế. Tâm thiện siêu thế. Lokuttara kusala citta. Thuộc tâm thiện siêu thế. Chấm số dòng. Gọi là dự lưu. Gọi là dự lưu hay nhập lưu. Chúng ta chịu khó ghi cái này chút xíu rồi về sau chúng ta học dễ rồi. Sotapatti, chỉ là Sotapatti thôi. Sotapatti. Chưa. Tôi được quên. Chứ không phải là hường đó ha. Là hường khi nào có rê rồi. Lấy chú đồng vật. đúng hoặc đơn. Nghĩa là dự vào dòng dõi bậc thánh phải thánh lưu thánh vức thì vức ở đây có nghĩa là địa hạt, địa phận, lĩnh vực, như chữ địa vức rồi đó. Chánh sử dụng gọi là tâm đạo, mở một đơn mắc cái chích tắc. Chúng ta phải định nghĩa cái này cho xong hết đi. Sao học mấy cái khác thì chúng ta khỏi định nghĩa nữa. Gọi là tâm đạo, tức là tâm sanh, có tám chi đạo tương ưng, phải tâm mà có đạo đế, là tác nhân, chấm phẩy. Tâm đạo có mãnh lực, đoạn trừ phiền não, phải hướng đến cảnh niết bàn, chấm sử dụng. Tâm đạo dự lưu nghĩa là tâm thánh đạo đầu tiên trong thánh đạo đầu tiên, mà bước vào dòng thánh, mà bước vào dòng thánh chấm. Tâm đạo dự lưu có khả năng đoạn tận ba loại kiết sử, ba thứ kiết sử, ba thứ kiết sử. Thì kiết sử ở đây đó gọi là sanh vô chánh ác hay là sanh vô chánh ác. Hoặc là tăng vô cái nó cũng được. Chúng ta gọi chữ nào cũng được á, xài hai chữ sanh vô cho nó hay tăng vô cho nó. Ba kiết sử là thân kiến, là thân kiến ca dẫn đức thí hoài nghi với chiếc cái cha và giới cấm thủ silapata paramasa. Nhưng mà thân kiến và giới cấm thủ khỏi còn viết Bali cũng được, mai mốt chúng ta còn học nữa, học dài dài. Còn cái chữ sanyo chánh á này kia là để chúng ta giới thiệu về kiết sử. Kiết là cột, kiết là kết, kiết là cột, sử là sợi dây, sợi dây ràng buộc